Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2940, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả như lời này vừa nói ra, có không ít người đều là trợn trắng mắt này loại bạch nhãn, có thể hiểu thành. Ghen ghét, ước ao ghen tị, mà ma thiên đế chủ, thì là nhìn lên trước mặt hai tấm chí tôn thể, rơi vào trầm mặc. 26 vạn ức tiên tinh, cũng không phải 26 ức. Đối với hắn này loại đỉnh cấp cường giả tới nói, đều là có thể xưng cực kỳ to lớn một bút số lượng. Nửa ngày về sau, ma thiên đế chủ bỗng nhiên nói, đoạn thời gian trước, ta ma thiên đế chiều một chút ma pháp sư, tại Ngân Nguyệt Thương Hội nơi đó, mua một chút nguyên tố tinh thạch. Chính là ta bán, Tô Hàn biết hắn ý tứ, bởi vậy cũng không do dự. Dừng lại một chút về sau, hắn lại nói, ta bán cho Ngân Nguyệt Thương Hội 10 ức nguyên tố tinh thạch. Lăng Thiên xuống đài, Bùi Thiên Phong thượng vị, cũng đều là ta này 10 ức nguyên tố tinh thạch tạo nên. Nghe thấy lời ấy, bao quát ma thiên đế chủ ở bên trong. Tất cả mọi người, đều sợ ngây người. Trực tiếp như vậy, 10 ức nguyên tố tinh thạch A, đó là một loại dạng gì khái niệm? Dựa theo Ngân Nguyệt Thương Hội đổi, một viên nguyên tố tinh thạch, có thể bán 130 vạn tiên tinh, vậy cái này 10 ức nguyên tố tinh thạch. Liền là trọn vẹn 13 triệu ức tiên tinh, 13 triệu ức, nghĩ đến cái này số lượng thời điểm, đang ngồi mọi người, nhịp tim đều muốn đình chỉ. Nhưng mà, tiên tinh lực trùng kích, đối bọn hắn tới nói, vẫn là muốn so nguyên tố tinh thạch kém một chút. Nguyên tố tinh thạch đối với bọn hắn lực trùng kích, đây mới thực sự là to lớn. Đối với ma pháp sư tới nói, nguyên tố tinh thạch liền là chí bảo. Đơn hệ, hoặc là đi toàn hệ ma pháp sư. Đều có thể đem ra tu luyện, mà lại tác dụng cực lớn. 10 ức nguyên tố tinh thạch, có thể tạo ra được bao nhiêu ma pháp sư cường giả. Như đặt ở trên người một người, cao giai pháp thánh, đều có thể bồi dưỡng được tới đi. Mấu chốt nhất là, hắn Tô Hàn, từ nơi nào lấy được nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch. Chỉnh cái trung đẳng tinh vực ma tinh thạch khoáng mạch, một năm khai thác ra tới nguyên tố tinh thạch, hết thảy mới có nhiều ít. Cho dù là Tô Hàn chính miệng nói ra được, bọn hắn đều cảm thấy là tại nói bậy. Có thể sự thật cũng đúng là như thế. Ngân Nguyệt Thương Hội trước đó bán ra nguyên tố tinh thạch hoàn toàn chính xác rất nhiều. Bọn hắn ma thiên đế chiều chẳng qua là mua một phần nhỏ mà thôi. Phần lớn, đều bị ma pháp sư hiệp hội những người kia cho mua đi. Dựa theo bọn hắn đánh giá, lần này nguyên tố tinh thạch số lượng, ít nhất cũng phải vượt qua mấy trăm triệu, thậm chí nhiều hơn. Mà Tô Hàn nói cho bọn hắn tối vi đáp án xác thực. 10 ức, hô, mặc dù đều là so sánh tiên tôn cảnh trở lên cường giả, nhưng thời khắc này trong đại điện, vẫn như cũ là truyền đến ồm ồm tiếng thở dốc. Ma pháp sư, làm 10 ức nguyên tố tinh thạch mà kinh ngạc. Tu sĩ võ đạo, làm 13 triệu ức tiên tinh mà kinh ngạc. Nói Tô Hàn là trung đẳng tinh vực nhà giàu nhất, người nào có ý kiến? Ai dám có ý kiến? Chúng ta mới vẻn vẹn gặp qua một lần mà thôi. Ma thiên đế chủ trầm giọng nói, Tô vương chủ liền không sợ, ta ma thiên đế chiều tiết lộ phong thanh. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội a. Tô mộ dám nói, liền hữu Tô mộ nắm bắt. Tô Hàn hơi dừng lại nói, tiếp đó, Tô mộ liền muốn nói chuyện thứ hai. Ngươi nói, ma thiên đế chủ hít một hơi thật sâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn chỉ là mong muốn cùng Tô Hàn gặp một lần mà thôi, vì biểu hiện coi trọng, cho nên mới gọi tới ma thiên đế chiều hơn 10 vị cường giả. Chưa từng nghĩ, này lần thứ nhất gặp mặt, Tô Hàn liền đem bọn hắn khiếp sợ thất điên bát đảo. Ta Phượng Hoàng Vương Triều, dự định cùng ma thiên đế chiều hợp tác. Tô Hàn nói, hợp tác, nghe thấy lời ấy, mọi người lần nữa sửng sốt một chút. Ma thiên đế chủ cau mày nói, hợp tác thế nào? Ma thiên đế triều, đem hết toàn lực ra tay, giúp ta Phượng Hoàng Vương Triều chém giết hết thảy kẻ địch, mà ta Phượng Hoàng Vương Triều, thì là trợ giúp các ngươi. Tấn thăng thánh triều, Tô Hàn mở miệng, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Toàn bộ trong đại điện, trực tiếp liền lâm vào bình tĩnh. Nếu là một cái khác vương chủ, tại đây bên trong nói với bọn họ những lời này, bọn hắn đã sớm mở phun ra. Đừng nói vương chủ. Cho dù là hoàng chủ, đế chủ, mở miệng như thế, bọn hắn cũng sẽ tức miệng mắng to. Có thể Tô Hàn không giống nhau, không phải là bởi vì bọn hắn coi trọng Tô Hàn, mà là bởi vì Tô Hàn tài lực hoàn toàn chính xác kinh người. Tại mỗi chút thời gian, tài lực thật có thể quyết định hết thảy. Nhưng, quá hoang đường, vẫn là quá hoang đường. Tô Hàn lời nói, để bọn hắn tựa như là nghe được một cái chuyện cười lớn, lại không dám cười. Ma Thiên Đế Triều, bang Phượng Hoàng Vương Triều chém giết kẻ địch. Phượng Hoàng Vương Triều, bang Ma Thiên Đế Triều tấn thăng Thánh Triều. Lời này, có phải hay không có chút mâu thuẫn, như Ma Thiên Đế Triều thật có thể tấn thăng Thánh Triều, còn cần đi giúp Phượng Hoàng Vương Triều chém giết kẻ địch. Nhưng bây giờ, càng là mâu thuẫn lời nói, thì càng có đáng xem. Quá sức, Ma Thiên Đế Chủ lắc đầu. Hai chữ này, đã tương đương với phun ra Tô Hàn một mặt. Có đầu óc người đều có thể đoán được, Ma Thiên Đế Chủ không có trực tiếp một bàn tay đem hắn phiến ra ngoài, cái kia đã là khai ân. Khả năng Đế Chủ cùng chư vị sẽ cảm thấy, Tô Mỗ là đang nằm mơ. Tô Hàn mấp máy môi một cái, nói, nhưng Tô Mỗ có khả năng nói cho chư vị, không riêng gì các ngươi, còn có mặt khác một chút thế lực lớn, đều sẽ tham dự trong đó. Cái nào, Ma Thiên Đế Chủ cau mày nói. Tô Hàn lắc đầu, tạm thời không thể nói. Không thể nói, cùng không có, lại có khác biệt gì. Thế lực nào, sẽ ngốc đến đi trợ giúp Phượng Hoàng Vương Triều. Phượng Hoàng Vương Triều, đều đắc tội cái nào thế lực. Bỉ Ngạn Đế Triều, Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều. Nhất là Bỉ Ngạn Đế Triều, cơ hồ đã không chết không thôi. Quang Minh Thánh Triều nuốt Tô Hàn 13.000 tỷ tiên tinh, Tô Hàn nghĩ đến cũng sẽ không nuốt xuống cơn giận này. Sau đó thì sao, cùng bọn hắn khai chiến, cùng hai tòa Thánh Triều khai chiến, chớ nói chi là, ngoại trừ này chút bên ngoài, còn có thật nhiều thế lực lớn, đối với Phượng Hoàng Vương Triều đều là có địch ý, bọn hắn giờ phút này có lẽ không sẽ động thủ, nhưng thật đến Phượng Hoàng Vương Triều muốn bị diệt mất ngày đó, bọn hắn nhất định sẽ tới, thêm một mùi lửa. Dẫm lên một cước. Nhiều lắm, Phượng Hoàng Vương Triều đắc tội thế lực, thật chính là nhiều lắm. Không được, tuyệt đối không được. Tô Vương Chủ, chúng ta kính trọng ngươi, cũng biết Phượng Hoàng Vương Triều có khổng lồ tài lực, nhưng để cho chúng ta đi đắc tội Thánh Triều, thật không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Triều oai, không thể mạo phạm, bọn hắn vô số năm qua chỗ góp nhặt nội tình, tuyệt không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản. Trung đẳng tinh vực, hết thảy mới có 10 tòa thánh triều, mà đỉnh cấp đế triều thì là có mấy chục tòa, thậm chí gần trăm tòa nhiều, vì sao này chút đỉnh cấp đế triều, đều không thể tấn thăng thánh triều. Nhìn như đã tiếp cận, nhưng trên thực tế, chênh lệch vẫn còn quá lớn quá lớn. Thiên tinh đế triều xuống tràng, tất cả mọi người thấy rõ, đó cũng là một tòa đỉnh cấp đế triều, diệt đi bọn hắn người, trên thực tế cũng chính là tại cầm thiên tinh đế triều khai đao. Tới chân nhiếp mặt khác dục dịch đỉnh cấp đế triều. Mạnh như vậy một tòa đỉnh cấp đế triều, trong vòng một đêm liền có thể sụp đổ. Chúng ta cái gọi là nội tình, tại thánh triều trong mắt, thật chính là không ngừng nhất kích a. Tất cả mọi người là mở miệng, không ngừng lắc đầu. Còn kém không có trực tiếp nói với Tô Hàn, van cầu ngươi, đừng kéo chúng ta xuống nước được không? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.